Thánh Vương, chương 998, Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 998, Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần hay một kế hoạch khống lỗ cư. Ta cho dù là thiên tôn pho, MB, là những cao thủ tụ mình lên võ Willy y thống đo chỉ số tinh thần nên. Người mạnh nhất trên cố lộ N, ức phong chủ thì cũng đều, bố chủ không thông qua hệ G chủ lại là một trong những ba người cậm thấy vô cùng hưng thu đổi với việc khống chế tập thần như thế nào và khiến hắn trở thành con rối. Nếu thật sự có thể thành công thì không nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến toàn bộ Như Ý Thiền Tống kia sẽ có thêm một cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Đây mới chính là kế hoạch lớn của phần thần Chu Tiến, đã làm thì phải làm sao cho ngoan động nhất. Lập tức phần thần Chu Tiện mớ ra lỗ đen đi vào trong vạn giới vương đố. Ba người liền đem năng lượng cường đại của mình công kích vào sâu bên trong lỗ đen. Khi tiếp xúc với thần trận đang vận chuyển kia, lập tức trên mặt ba người hiện ra thần sắc khiếp sợ, vì hình như bọn họ thấy được sâu bên trong vạn giới vương độ là cả trời sao thần cách mênh mông, vô cũng dày đặc liền tục bắn xuống rót vào thận thế phần thận Chu Tiện. Bên trong thần thế phần thận Chu Tiện, Thượng Đế Dần Kinh Thư xê dục toàn bộ, Hoàng Thiên Vô Cực liền tục duy trì ở trạng thái viền mãn. Có thể nói ở trong vạn giới vương đố, phần thận Chu Tiến có được Thượng Đế Dần Kinh gần như là hoàn toàn vô địch. Thật lợi hại, mọi người chấn động, lại đưa Trần Khi tiến vào trong thần trận lần nữa. Thời gian trôi qua, thần trận ẩn thực chất hóa, cô đọng lại. Ba đại cao thủ thúc giục thần trận uy lực mãnh liệt vô cùng. Hệ thống đo chỉ số tinh thần. Cuối cùng phần thần Chu Tiến đã nhận được hệ thống đo chỉ số tinh thần này, bây giờ đưa năng lượng thần cách vào. Lập tức toàn bộ hệ thống đột nhiên bùng phát ra một luống hào quang như hòa, vô số tia sáng bản xuyên qua thức hải của hắn. Ở sâu trong thức hải của hắn, chủ nguyên thần bị hào quang chiếu xuống có cảm giác như tinh thần được tấm tuyết trong tuyết vậy. Những khói đen tí ti từ sâu trong thức hải đều bị bước ra ngoài. Đây chính là một ít ma chướng. Cùng lúc đó có thể thấy ở bên trên chủ nguyên thần của hắn có vô số nhân quả quấn quanh. Những nhân quả này chính là do hấp thu lực tín ngưỡng nên đã tạo thành nhân quả chúng, sinh trói buộc chủ nguyên thần của hắn. Nhưng hiện tại đã đạt được một chút hệ thống đo chỉ số tinh thần, phân thần Chu Tiền liền vận chuyển mãnh liệt để Chu Nguyên thần của chính mình có thể nhảy lên thoát ra, đem những sợi nhân quả quấn quanh này phong ấn triệt tạo thành một đám dày thùng trong thức hải. Nhân quả này đương nhiên không thể bị tiêu diệt được, nhưng hiện tại thoát khỏi sự trói buộc có thể khiến cho chủ nguyên thần tăng chức. Hơn nữa những nhân quả chúng sinh này là hắn để sử dụng đối phó với Chu Tiền Vương. Nhưng mà hiện tại nó cũng có chỗ hữu dụng với phận thận Chu Tiến. Hắn đã sớm tính kế toát rối, muốn đối phó với truyền nhân tà thần thì cái gông xiềng lực nhân quả này chính là thủ đoạn và vũ khí tốt nhất để khống chế hắn. Tít tít tít, tinh thần khắc độ, không. 9999. Hệ thống đo chỉ số tinh thần kia chiếu xuống phần thần Chu Tiền trong thức hải, lập tức kiểm tra nguyên thần của hắn. Hắn biết rõ. 1. Chính là cao thú y chi cấp khủng bố. Hiện tại hắn còn thiếu một bước lạ có thể đột phá lệnh tu vi cấp khủng bố. Nhưng mà một chút này thật sự rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không định vận dụng hệ thống đo chi số tinh thần đột phá mà lạ mượn cơ hội lần này để đột phá. Một khi đột phá, lập tức tu vi sẽ bí hiểm vô cùng, thậm chí có thể thúc giục tiến vào một thiền địa mới mẻ bên trong vạn giới vương đố. Hắn đột phá cấp khủng bố thì sức chiến đấu càng tăng kinh khủng vì hắn khống chế vạn giới vương đố so với bản thân Dương Kỳ vận dụng thậm chí còn có các loại lực sát thương khổng lồ hơn. Nhưng mà Dương Kỳ đột phá cấp khủng bố cũng vô cùng khủng bố. Nhưng hiện tại hắn tu luyện thần thống thần tượng Trần Ngục Kinh với trận ma vạn kiếp bất phối thế liền hợp lại với nhau nện tăng lên cấp khủng bố khó khăn hơn so với bất cứ kẻ nào, thậm chí đấy là chuyện không có khả năng, trừ khi chính thức nhận được hiền giả ngọc trong truyền thuyết. Tít tít. T3 luống lực lượng tinh thần cấp khủng bố, một luống đo được tinh thần đến 5, một luống là tâm, còn một luống là 6. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ âm thanh vang vọng trong quang não phân tích số đo tinh thần lực của ba vị cao thủ nhân tính hóa vô cùng, bọn hắn khống kích phát hết tất cả tinh thần lục đến giá trị lớn nhất, đầy chi là giá trị trung bình mà thôi. Kết nối với Dương Kỳ, xem số đo tinh thần lực của hắn là bao nhiêu. Lập tức nớ thống qua thần trận đến thận thế Dương Kỳ. Dương Kỳ đang cùng truyền nhận tập thần vờ vĩnh, đột nhiên nhận được tiếng nói của phần thần Chu Tiền. Hắn vui mừng vô cùng, nở nụ cười ở sâu trong nội tâm, lần này truyền nhân tà thần trực tiếp trở thành con rối của ta rồi. Người này ầm yếm độc ác, chắc chắn không có ý nghĩ tốt khi muốn cùng ta hợp tác. Hắn nhất định sẽ ám toán ta, cho rằng nắm được ta rồi. Hắn không ngờ rằng ta lại được đám người Như Ý Thiền Tông Tống chủ trợ giúp, có được hệ thống đo chỉ số tinh thần. Một lần hành động đặt cơ hội thắng. Lập tức tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Dương Kỳ nói với truyền nhận tập thần, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi khi cộng trận ma vạn kiếp bất phối thể. Người trợ giúp ta ngung luyện nguyền thần thức hái, làm cho nguyền thần lớn mạnh lên để có thể đột phá được trói buộc bản thần, khống chế thần thông kiếp khi trong cơ thể. Hai người chúng ta cũng tu hành ở một chỗ, liền thủ đối phó với chấp pháp giả Cố Lộ. Đó là điều tụ nhiện. Truyền nhận tập thần cưới Hạ Hà, lão phu là nhân vật như thế nào? Sao lại có thể lừa gạt một đứa trẻ nhỏ như người được? Dương Kỳ chậm rãi đi tới trước mặt tập thần, nhận ra người này chắc chắn là bị rất nhiều khóa xã phong tỏa. Thần hình hãn cao lớn, phải vượt gấp đôi so với người bình thường. Bởi hiện tại ta bay lượn đều rất khó khăn, đúng là khó có thể khống chế được thần thế mạnh mẽ. Trên đường đi, Dương Kỳ hành động một chút, hắn cảm thấy ý thư xê của hắn thúc giục thần thế như là một đứa bé cầm đại chùy nặng hơn 10 cân vung vầy chứ đùng nói gì là vận chuyển linh hoạt tự nhiên. Nhung phần thận Chu Tiến đã nhận được hệ thống đo chi số tinh thần thi lại bất động rồi. Mà giờ hắn muốn xem truyền nhân tà thần vận chuyển như thế nào. Ha ha ha, truyền nhận tập thần thầy Dương Kỳ đi tới, đột nhiên bộc phát ra trận cuống tiếu, chụp một cái mãnh liệt tới, năm ngón tay chụp về hướng đỉnh đầu Dương Kỳ. Lập tức một luồng lực lượng hấp dẫn mạnh mẽ rơi xuống thúc giục thần công phá hoại thức hải Dương Kỳ, giam cầm nguyền thần của hắn. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Dương Kỳ hiểu ra truyền nhân tà thần này hình như không có ý muốn cùng hắn trao đối mà là muốn trực tiếp tiêu diệt ý thức của hắn hoặc là hấp thu ý thức của hắn, sau đó cắn nuốt thần thế, muốn đạt được bí mật của quyển gia cứu từ bên trong ý thức của hắn. Ngay lúc này Hàn Lìa vận chuyển ý thức tiến nhập cảnh giới thiền định. Cùng lúc đó, bên trong vạn giới vượng đố, phần thận Chu Tiện Thư xê dục hệ thống đo chỉ số tinh thần, lực lượng thần cách mạnh mẽ truyền tới. Thượng đế dần kinh, hoàng thiên vô cực bộc phát ra truyền vào sâu trong thức hải. Lập tức chủ nguyện thần Dương Kỳ thù lù bất động, cho dù bị truyền nhận tập thần bắt lấy như thế nào cũng không thể xé rách ra được. Đang chết, truyền nhận tập thần dùng việc bắt tiêu, tê lại. Thức hải Dương Kỳ chắc chắn quá mức, hãn muốn đột phá thức hải để thầm thầu ý niệm vào trong đó cũng làm tiêu hao một phần ý niệm của mình nên không thế không dùng hành động lại, hình như muốn thi triển âm mưu quỷ kế khác. Truyền nhận tập thần, ngươi làm gì vậy? Dương Kỳ lớn tiếng nói, ngươi lại muốn mưu hại ta, may mắn là nguyền thần của ta thúc giục bí pháp trong chớp mắt. Ngươi cho rằng ta chỉ có một chút thủ đoạn như vậy sao? Tiếu tử ngươi đúng là sâu không lường được. Truyền nhận tập thần vội vàng cưới giả tạo, nói, vạ dối ta chi thử ý chi của người thế nào thôi. Người khống nện hiếu lầm, ta chỉ muốn xem một chút ý chỉ của người có thể tiếp nhận kích thích của ta, làm gia tăng ý thức của người không thôi. Hiện tại ta đã nhận ra ý thức của người quả thật là rất mạnh mẽ. Không tệ không tệ, thực ra người đã sớm là ý chỉ cấp khủng bố dối nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhưng đáng tiếc lại bị trói buộc nên tinh thần lực không bạo phát ra được. Mã thối, người đã nhận được mật pháp tối cao của ta là tạ thần đại linh thức dân đất thì chắc chân có thể ngưng tụ thành công, bộc phát ra tiềm lực mạnh mẽ. Hở, Dương Kỳ hát ư lạnh m tiếng, ta sẽ tin tưởng người thêm một lần nữa. Tốt rồi, hiện tại truyền khi công của người vào cơ thể ta đi. Ta sẽ truyền ngược lại cho người. Tiếu tử, được rồi. Truyền nhận của tập thần vạ dối thi triển âm mưu ấm toàn khống thành cộng nên chỉ có thế để Dương Kỳ đạt được bí pháp tu luyện rồi nói sau, lập tức hắn đem trần khi công kích điền cuống vào trong kinh mạch Dương Kỳ, sau đó chấn động mãnh liệt, ngươi mau buông lỏng thư. Chầy mình ra tiếp đón cũng ta, như vậy ý chỉ của ta mới có thế phụ trợ người. Đã biết sao, cái này đương nhiên ta biết, nhưng người không cần thi triển âm mưu lần nữa đâu, ta phòng bị tất cả rồi. Dương Kỳ lạnh lùng nói, âm thanh như là miệng cọp gan thỏ để cho truyền nhân tà thần nghe được là Dương Kỳ làm bộ làm tịch chủ thực ra cũng không có gì. Tiếu tử cũng là một cao thủ lừa gạt hãm hại lợi hại nhưng so với ta vẫn còn nông cạn lắm. Ta sẽ cho người nhìn xem bí pháp mà ta khổ tu mấy tỷ năm ở trong lao ngục. Trong nội tâm truyền nhân tà thần tồn tại ý niệm cực kỳ ác độc. Đưa trần khi vào trong thần thế Dương Kỳ, chạy trong kinh mạch, hắn mới cảm nhận được khi lực Dương Kỳ rất mạnh mẽ, thần thế này cũng quả kiên cố. Thời điểm hắn đưa trần khi vào cảm thấy xoay chuyển rất nhiều lần, rất khó tiến lện được, thật khó mới có thể tiến vào bên trong khi hải đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cớ cảm giác sâu trong thức hải đối phương là một vòng xoáy khổng lồ, liên tục không ngừng hu. Tê trần khí của hắn vào trong đó, căn bản không biết khi hải rộng bao nhiêu. Ngay cả ta cũng không cảm giác được khi hải này sâu bao nhiêu sao. Tiểu tử này cuối cùng đã tu luyện khi hải gì? Hình như đã hợp một thế với kiện pháp bảo thần khi chỉ tốn tối cao nào đó. Truyền nhân tập thần muốn thảm đỏ bí mật bền trong khi hải nhưng sâu bên trong khi hải lại chấn động, sau đó truyền ra một luống trần khi và thần niệm. Lã trần khi tà thần hắn đưa vào, thông qua chuyển hóa đã ẩn chứa vài chỗ bất đồng, còn cố kỳ hiệu kiếp số trận ma vạn kiếp bất phối thế. Thư, tốt, tiểu tử này không lừa gạt ta. Truyền nhân tà thần vui mừng vô cùng, lập tức hất những trấn khi này vào trong thần thế. Ngay sau đó, bên trong thần thể ấn rung động đùng đùng, hình như đã xảy ra biến hóa, trong một khoảng thời gian sức mạnh thần thế gia tăng rất lớn. Trong thần thế hắn nổ tung, mỗi canh giờ đều nổ tung một lần đại biểu cho việc tu hành một kiếp. Trọn vẹn sau hai canh giờ đã tu hành hai kiếp, Dương Kỳ lại đóng khi hải mình lại, truyền nhân tà thần sững sờ, tiếu tử, vì sao người lại không cho ta tu hành? Bảy ý chí tinh thần của ta có thể đủ để ta chống đỡ phát huy đến sức mạnh của 50 kiếp bất phối thế. Truyền nhận tập thần, đấy là giao dịch. Dương Kỳ nói, hình như người không tia. Inh thần ý chí thì ta còn trợ giáp người ngung luyện khi. Yêu tiếu tử người thật giáo, FFL. QB, truyền nhân tà thần. Ly, à liệu uận lần nữa, bao vây lấy chủ y TH. U vào thận thế Dương Kỳ đấy là bí pháp của ta, lục tiền đại thuật, nhớ kỳ là phải vận chuyển cùng một chỗ với ta. Cách chương.